thực không dám giấu giếm, Tà Dương cung đích truyền công pháp đối ta U Minh Tông có chút khắc chế. Nhiều năm tới U Minh Tông một mực bị Tà Dương cung áp chế. Nếu không có năm đó Vương gia lão tổ, trảm sát Tà Dương cung năm tên kim đan tu sĩ, chỉ sợ ta U Minh Tông rất khó vị cư Tà Dương cung phía trên. Lần này, Tà Dương cung càng là có nhiều danh tam kỳ thuộc tính tu sĩ. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ, có một người là lôi thuộc tính kiếm tu, thiên tư thật tốt, 70 tuổi trái phải thì có trúc cơ lục tầng tu vi. U Minh Tông công pháp nhất sợ lôi pháp, tông môn bên trong thật sự tìm không ra có thể cùng chi đối kháng tu sĩ. Vương gia tu sĩ xưa nay am hiểu đấu pháp, cho nên đến đây mời vương gia tu sĩ xuất thủ. Hy vọng vương gia tu sĩ có thể ra một gã trúc cơ sơ kỳ. Một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Đương nhiên, tông môn cũng sẽ không nhượng vương gia Bạch xuất thủ. Chỉ cần vương gia đồng ý tham gia quyết đấu, vương gia tu sĩ chiến tích ban thưởng gấp bội. Mặt khác, vô luận vương gia tu sĩ chiến tích như thế nào, U Minh Tông đều giúp vương đạo Long trúc cơ, hơn nữa nhượng hắn bái ta một vị tử phủ cảnh giới tộc thúc vì sư. Vương gia cũng không cần phải hiện tại cho ta trả lời thuyết phục, ba ngày về sau, Dương trưởng lão tại Thanh Ly Phường thì hiệu triệu các gia tộc tham gia quyết đấu, vương gia tại đó lúc trả lời thuyết phục chính là. Tại hạ còn có chuyện quan trọng bên người. Không tiện ở lâu, cáo từ. Dứt lời, La Hồng Minh đứng dậy ly khai, hai người đem đưa đến Ngọc Tuyền Phong bên ngoài 30 dặm. Vương Đạo Long là đạo tự bối lão đại, Vương Đạo Viễn đại ca, từ nhỏ bái nhập U Minh Tông, tuổi đúng lúc là 70 tuổi. Tiễn khách về sau, hai người đi vào tổ miếu bên trong, thương nghị việc này. Vương Thủ Nghiệp hỏi, Đạo Viễn ngươi túc trí đa mưu, còn có cái gì kế sách ư? Vương Đạo Viễn lắc đầu cười khổ đạo, thập nhị thúc ngài đều không có một điểm đầu mối đều không có, ta có thể có cái gì biện pháp? U Minh Tông Tông chủ chất tôn tử, mang theo tam giai yêu thú. Đi bái sơn chi lễ tới thăm. Lại là ban thưởng gấp bội, lại là giúp đại ca trúc cơ. Còn muốn nhượng đại ca bái nhập La gia bản gia tử phủ tu sĩ môn hạ, chúng ta vương gia phía sau cho dù U Minh Tông dòng chính, cả những cái kia tử phủ trưởng lão thành lập gia tộc đều không có này phần đãi ngộ. Lễ ngộ đã đến cực hạn, mời rượu đã kinh đoan đến trước mặt. Chúng ta nếu không đồng ý, cái kia chính là rượu mời không uống, phạt rượu thực nhanh muốn đến. Vương Thủ Nghiệp thở dài, đạo, thân không khỏi mình a. Trúc cơ sơ kỳ đấu pháp thực lực tối cường chính là đạo hưng. Trúc cơ trung kỳ có ngươi. Ta còn có đạo xương, ngươi tu vi so ta thấp, gặp được cái kia lôi thuộc tính kiếm tu còn muốn vượt cấp mà chiến, vẫn là ta đi thôi. Vương Đạo Viễn cười đạo, ta trúc cơ tam tầng lúc, cầm súng trúc cơ lục tầng kiếm tu. Trở về phía trước, bị một cái trúc cơ tầng 7, một cái trúc cơ tam tầng, cộng thêm một đầu sẽ đột phá nhị giai thượng phẩm thì cốt thứ cản đường. Trúc cơ tam tầng bị ta sát, trúc cơ tầng 7 cùng thì cốt thứ bị ta đánh thành trọng thương. Nếu không có cái kia trúc cơ tầng 7 lưu lại còn hữu dụng, này một người một chim đều phải chết. Mà ta đánh bại bọn hắn. Chỉ dùng Vân Yên Độn cùng đến Sơn Bắc phía sau học được một môn pháp thuật. Thập nhị thúc. Ngài cảm thấy ngài là ta đối thủ ư? Vương Thủ Nghiệp bất đắc dĩ mà đáp đạo, nếu là gặp được trúc cơ lục tầng kiếm tu, ta hiện tại đảo là có thể thủ thắng. Nhưng trúc cơ tam tầng lúc, ta tuyệt đối là thập tử vô sinh. Nếu là hiện tại đụng phải một cái trúc cơ tầng 7 tu sĩ, cộng thêm một đầu sẽ đột phá nhị giai thượng phẩm thì cốt thứ. Ta mặc dù dùng ra toàn lực, cũng phải giao ra không nhỏ đại giới mới có thể thủ thắng. Tại đấu pháp phương diện, ta xác thực không bằng ngươi. Vương Đạo Viễn cười đạo, đã ngài đồng ý, cái kia ba ngày phía sau liền từ ngài đi tỏ thái độ a. Ta đến Thiên Trảm Sơn Mạch tiếp tục tai họa yêu thú đi, nửa năm thời gian, đầy đủ ta đem mấy môn pháp thuật luyện ra điểm thành quả. Không tưởng đem ẩn giấu đồ vật cũng bại lộ ra ngoài, dù sao cũng phải đi tôi luyện một chút có thể gặp người công phu. Dứt lời, ngự kiếm ly khai Ngọc Tuyền Phong, hướng chính đông phương hướng bay đi. Lần này tham gia quyết đấu, U Minh Tông Tông chủ thân tự phái người qua tới mời. Tuy nói, vô luận chiến tích như thế nào, đều nhường đại ca Vương Đạo Long trúc cơ. Cũng trở thành La gia bản gia tu sĩ đệ tử. Nhưng Vương gia nếu là chiến tích quá kém, sự tình phía sau khó tránh khỏi sẽ bị làm khó dễ. Nếu tham chiến, chí ít cũng muốn liên thắng 5 trận, mới sẽ không bị tính toán việc. Trông cậy vào Vương Đạo Hưng, hy vọng không lớn.